Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 414, nhiệm vụ đột kích. 5 triệu, ha ha ha, ta nhìn công ty của các ngươi cũng liền chút tiền ấy. Chỉ là 5 triệu cũng muốn cầm xuống đối với khuyên tai. Vì Lạc Vũ Khê tiểu thư, hôm nay đối với khuyên tai ta muốn định 10 triệu. 12 triệu, 20 triệu, trong lúc nhất thời, đối với khuyên tai không ngừng tăng vọt, giá tiền này tăng vọt tốc độ, nhìn Hạ Minh là một trận trợn mắt hốc mồm. Hạ Minh nhịn không được thấp giọng nói, lão bà, đối với khuyên tai chẳng lẽ cứ như vậy đáng tiền, cái này không phải liền là một đôi phổ thông khuyên tai sao? Hạ Minh thật sự là có chút không hiểu. Không phải liền là một đôi khuyên tai sao? Giống như vậy khuyên tai, muốn là đi mua lời nói, đoán chừng cũng liền tiêu phí 100 khối sự tình. Thế nhưng là những người này vậy mà bỏ ra tới 10 triệu muốn mua đối với khuyên tai. Đây là muốn nghịch thiên sao? Đây là nhiều tiền không có đất nhi lời nói sao? Đương nhiên, Hạ Minh loại ý nghĩ này là sẽ không nói ra. Nếu như bị tại chỗ người biết hắn loại ý nghĩ này lời nói, đoán chừng sẽ bị người cho xem như ngu ngốc đi, tuyệt đối sẽ không khỏi chế giễu một phen. Chỉ chốc lát sau giá tiền này thì tiêu thăng đến 50 triệu cấp độ. Đến 50 triệu thời điểm, liền đã để tuyệt đại đa số người cũng không dám ra ngoài giá. 50 triệu, đối với những người này tới nói cũng là một khoản con số không nhỏ. Công ty bọn họ có cũng liền giá trị 200-300 triệu. Nếu như mua xuống đối với khuyên tai lời nói, cái này đối với bọn hắn công ty phát triển cũng sẽ cực kỳ bất lợi. Dù sao công ty bọn họ vốn lưu động cũng không có nhiều như vậy. 50 triệu, xin hỏi còn có tăng giá sao? Phải biết đây chính là làm bạn Lạc Vũ Khê tiểu thư 10 năm khuyên tai. Nếu như ngươi có thể có được lời nói, đem về có cùng Lạc Vũ Khê tiểu thư cùng đi ăn tối cơ hội nha. Cái gì? Lại có thể cùng Lạc Vũ Khê tiểu thư cùng đi ăn tối cơ hội? Ngươi nói thế nhưng là thật. Trong lúc nhất thời, câu nói này lại là kích thích ngàn cơn sóng, khiến tại chỗ người tất cả đều là có chút tâm động. Vốn là những cái kia còn có chút do dự người trong nháy mắt trở nên kiên định. Là nếu như có thể cùng Lạc Vũ Khê cùng đi ăn tối. Sau đó cầm xuống Lạc Vũ Khê lời nói. Cái này 50 triệu đối với bọn hắn tới nói. Vẫn là tiêu phí lên. Phải biết từng ấy năm tới nay như vậy. Còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lạc Vũ Khê bồi người nào ăn cơm xong đây. Nếu như có thể cùng bọn họ ăn một bữa cơm. Cái này để bọn hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Cái này làm ngôi sao làm đến Lạc Vũ Khê loại này phần phía trên. Đoán chừng toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có một mình nàng đi. Đó là tự nhiên. Tốt, ta ra 60 triệu. Theo tiếng nói vừa mới rơi xuống. Đột nhiên toàn bộ trong biệt thự vang lên một đạo vang dội thanh âm lúc này. Tại chỗ người đều là biến sắc. Cái này một miệng tăng giá 10 triệu. Đây quả thực là tại đánh bọn hắn mặt a. Khiến tại chỗ người giận tím mặt, định hung hăng giáo huấn cái này hỗn đản. Thế nhưng là khi bọn hắn hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang thời điểm, bọn họ nhìn đến một người. Người này mặc lấy âu phục, nhưng lại là trung khí 10 phần. Bất quá khi Hạ Minh nhìn đến người này về sau, Hạ Minh ánh mắt đột nhiên phát lạnh, từng tia hàn ý bạo phát. Thì liền Lâm Vãn Tình đều là phát giác được Hạ Minh không đúng. Liền vội vàng hỏi, Hạ Minh, làm sao? Không có chuyện. Hạ Minh tuy nhiên ngoài miệng nói không có chuyện, nhưng là cặp mắt kia lại là nhìn chằm chằm người kia. Không tệ, người kia rõ ràng là Từ Mậu. Cũng chính là lúc đó cái kia sòng bạc Từ Mậu. Lúc đó vì hủy diệt một chút chứng cứ. Từ Mậu vậy mà trực tiếp phái người tới giết hắn cùng Lâm Vãn Tình. Nếu như khi đó không phải mình phản ứng nhanh lời nói. Đoán chừng hắn hiện tại cùng Lâm Vãn Tình đã trở thành một cỗ thi thể. thế nhưng là để hắn không có dự liệu được là cái này Từ Mậu tại phòng giam bên trong vậy mà lại đi ra. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh đối vị này có thể nói tràn đầy sát ý. Dám đối lão bà của mình động thủ người, dạng này người tuyệt đối không thể tha thứ. Lão bà, chúng ta muốn mua lại đối với khuyên tai sao? Hạ Minh cười hi hi hỏi. Hạ Minh, ngươi muốn vòng tay này làm cái gì? Lâm Vãn Tình nhướng mày. Hỏi, Lâm Vãn Tình tới nơi này, cũng không phải vì khoe khoang cái gì. Bọn họ đã là trên 10 tỷ đại tập đoàn. Cho dù là không tiêu phí, bọn họ cũng đủ để nổi tiếng cả nước. Tại cả nước cũng là có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Cho nên vòng tay này có mua hay không đối với nàng tới nói cũng đã không quan trọng. Mà lại Lâm Vãn Tình vốn chính là một cái tiết kiệm người. Ngược lại không phải là nàng hẹp hòi, mà chính là đối với khuyên tai xác thực không đáng cái giá này cách. Hoa tốt mấy chục triệu mua như thế 100 khối một đôi khuyên tai. Trừ phi nàng có bệnh đi tiêu phí cái này tiền tiêu uổng phí. Đương nhiên là tặng cho ngươi a. Hạ Minh vội vàng nói, ngươi nhìn ta, cũng không có đưa qua lễ vật gì cho ngươi. Đây không phải suy nghĩ cầm xuống đối với khuyên tai tặng cho ngươi sao? Mà lại đối với khuyên tai ý nghĩa phi phàm. Kinh lịch 10 năm, nếu như ta mua lại tặng cho ngươi lời nói, cái này ý nghĩa thì sâu xa. Điều này đại biểu lấy muốn chúng ta bạch đầu giai lão a. Ngươi tựa hồ không có nhiều tiền như vậy. A, Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh nghe xong, nhất thời nói, cũng đúng a, ta tựa hồ còn không có nhiều tiền như vậy a. Trong lúc nhất thời Hạ Minh có chút buồn bực lên, trên người mình toàn bộ đều cùng nhau, cũng bất quá chỉ có 11 triệu. Cái này 11 triệu hắn cũng không có tiêu phí nhiều ít. Bây giờ toàn ở chính mình thẻ ngân hàng phía trên tồn lấy. Nếu không ngươi dùng tiền, Hạ Minh nhất thời nghĩ ra một ý kiến, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút, có chút im lặng, cái này hỗn đản muốn tặng cho chính mình đồ, vật, lại còn để cho mình bỏ tiền, căn này chính mình mua khác nhau ở chỗ nào a? Xác thực, hắn dùng tiền, Hạ Minh mua đồ đưa cho hắn, đây không phải vô nghĩa sự tình sao? Hạ Minh ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng nói, cái kia ta chính là kiểu nói này. Ngươi không cần để ý a, không cần để ý. Hạ Minh bắt đầu cau mày suy nghĩ lên. Trên người hắn là thật không có nhiều tiền như vậy, nhưng là lại nên như thế nào mới có thể đấu giá mua đến đối với khuyên tai đâu. 60 triệu, 60 triệu còn có người à? 60 triệu còn có người tiếp tục tăng giá sao? Giá cả đến loại trình độ này, cho dù là liền Cát Lâm đều là nhịn không được có chút kích động lên. Hắn đã lớn như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên nghe được một đôi phổ thông khuyên tai vậy mà bán đi cái này 60 triệu giá cao. Đây chính là trắng bóng bạc a. Cái này 60 triệu đều đủ để mua được như thế một cái sọt khuyên tai đây. Thế nhưng là, đám điên này vậy mà dùng để mua như thế một đôi khuyên tai. Không hổ là kẻ có tiền phẩm vị cùng người bình thường. Cũng là không giống nhau. Cái này muốn là đổi thành người bình thường, cũng là 50 đồng tiền mua như thế một đống thứ đồ hư. Đều phải suy tính một chút. Huống chi là 60 triệu đây. Nếu như không có người tăng giá lời nói, như vậy ta tuyên bố. Cát Lâm nhìn xem tại chỗ người, giống như hồ đã không có người tiếp tục tăng giá ý tứ. Cho nên Cát Lâm cũng chuẩn bị tuyên bố cuối cùng này đoạt giải 70 triệu. Thế nhưng là, ngay tại Cát Lâm sắp lúc nói chuyện, đột nhiên tại toàn bộ trong biệt thự vang lên một đạo lang lãng thanh âm. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, khiến tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt hướng về người này nhìn sang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.